Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 140 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1315, Dân Kiều. Hai người cùng nhau lướt về phía dãy đá xanh gập ghềnh kia. Những cái người trên ghềnh đá xanh bị hai người làm kinh động, đồng loạt quay người lại, trong ánh mắt tỏa ra địch ý. Khi mà hai người đến gần, vị nam tử áo xanh đang nhắm mắt dưỡng thần từ nãy đến giờ bỗng mở mắt, quan sát hai người một lượt, sau đó mở miệng nói: "Hai người các ngươi tới tham gia đại điển thu đồ của Yên Miểu Cát ta, có đúng không?" "Đúng." Phương Đình gật đầu liên tục, bộ dáng rất hồn nhiên ngây thơ. Thân ngoại quá thân lúc này đang thôi miên chính mình, tự nhủ với lòng rằng mình là Trương Diệt, lễ phép nói: "Đệ tử Trương Diệt, từ nhỏ đam mộ tiên đạo, tiểu tử đam mộ Yên Miểu Cát đã lâu, mong tiền bối thành toàn cho tiểu tử." "Đại điển thu đồ đệ bây giờ còn chưa có diễn ra, ngươi có thể được chọn hay không, không phải là quyết định của ta." Nam tử áo xanh nhìn ra tu vi quá thần, ngữ khí cũng không có nghiêm khắc quá. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra nét hiền hòa, vui cười nói: "Các ngươi chọn một nơi nào đó để mà tu dưỡng tinh thần thể lực đi. Các ngươi có thể chọn được hay không đều nhờ vào các ngươi cả thôi." Thân ngoại quá thần nhìn thấy nụ cười trên mặt người đàn ông mặc áo xanh, còn tưởng rằng mình bị qua mắt. Những đệ tử của danh môn đại phái từ khi nào trở nên hiền hòa vậy chứ? Nhìn kỹ mới phát hiện thì ra nam tử áo xanh là nhìn về phía Phương Đình mà cười. Hai người đều tự tìm một tảng đá xanh ngồi xuống. Những người khác liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó cũng trở về nhập định, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi thân ngoại hóa thân mới đến chỗ này, đã thoáng cảm giác được nồng độ linh khí ở đây dồi dào hơn so với khu vực bên cạnh. Đây cũng là một chỗ tu luyện không tệ. Hóa thân truyền âm nói với Phương Đình một hai câu, sau đó trầm tâm nhập định, chờ đến khi đại điển bắt đầu. Cùng lúc đó, chân thân của Tàng Tàng cũng xuất hiện ở cách hồ nhỏ không xa. Hắn tìm một chỗ bí mật để mà ẩn nấp, âm thầm hộ pháp cho hóa thân từ trong bóng tối. Chớp mắt một cái đã qua hai ngày. Càng ngày càng có nhiều người lục tục chạy tới đây. Trên bãi đá xanh đã lấp đầy bởi rất nhiều người tham dự đại điển thu đồ của Yên Miểu Cát. Đám người này có đủ các thể loại người. Có thiếu nữ ngây thơ trong sáng, có vẻ như chưa trải sự đời. Cũng có người sát khí kinh người. Ngay cả nhãn thần cũng không thể ẩn giấu nổi cái luồng sát khí của bản thân hắn. Lại có người là tán tu giang hồ lão luyện thành thục, đương nhiên trong đó cũng không có thiếu hạng người kiệt ngạo bất tuần. Có vị tu sĩ trúc cơ kỳ của Yên Miểu Cát trấn giữ ở đây, cho nên chẳng có ai dám làm sằng làm bậy. Do đó tuy là đông người, nhưng khung cảnh trên bãi đá cũng cực kỳ yên lặng. Vừa qua giờ dần của ngày thứ ba, dãy núi vẫn còn đang bị bóng đêm bao phủ, trời chưa có sáng hẳn. Nhưng mà nam tử áo xanh đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói: "Thời gian đã đến, đại điển thu đồ sắp bắt đầu. Trong các ngươi ai muốn bái nhập làm môn hạ của Yên Miểu Cát thì đi theo ta." Nam tử áo xanh vừa dứt lời đứng dậy ngay lập tức. Hắn lấy ra một cây bạch trúc, dậm chân đứng trên đó. Sau đó ngự sử bạch trúc bay dọc theo bờ hồ. Mọi người ai nấy cũng xôn xao, nhao nhao đứng dậy. Thủ đoạn của mọi người khác nhau, một số người dựa vào pháp khí, một số người thi triển độn thuật. Chỉ trong chốc lát, bên trên cái bãi đá xanh đã rực rỡ sắc màu của các loại độn quang, pháp khí. Những ánh sáng này chiếu rọi xuống mặt nước trông cực kỳ đẹp mắt. Thân ngoại hóa thân búng nhẹ cái đầu tay, phát động pháp khí lá trúc. Phương Đình cũng tế xuất kiếm quang, cả hai người đều dỗ dàng khởi hành cho kịp giờ. Nam tử áo xanh dần dần giảm tốc độ, dẫn đám người phía sau vượt qua một mạch các ngọn núi, cuối cùng đi đến một cái bến tàu do con người tạo ra. Bến tàu nằm đối diện với hòn đảo trong hồ. Trong bến tàu đang buộc một vài thuyền. Sau lưng của bến tàu là một sơn cốc được sương mù bao phủ, có vẻ như diện tích của sơn cốc này cũng không nhỏ. Mọi người đi theo nam tử áo xanh đáp xuống bến tàu. Trong lòng ai cũng đều nảy sinh sự hiếu kỳ. Thân ngoại hóa thân nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh một chút, cuối cùng nhìn về phía sơn cốc bị sương mù bao phủ. Sương mù tuy là cản trở được ánh mắt của bọn họ, nhưng mà lại không ngăn được thần thông của Thiên Mục Điệp. Sâu bên trong sơn cốc hẳn là thành trấn của phàm nhân, đó tựa như là một nơi thế ngoại đào nguyên vậy. Đúng lúc này, đột nhiên có ba đạo độn quang từ trong thành trấn của phàm nhân xuất hiện. Ba thân ảnh này bay xuyên qua làn sương mù dày đặc, một người cười sang sảng nói: "Mục sư đệ đã dẫn người tới rồi kìa." Khởi bẩm ba vị sư huynh, những đạo hữu ở đây toàn bộ đều là những người tới tham dự đại điển thu đồ lần này của Yên Miệu Cát của chúng ta. Chương 1316, chất chứa sự vui vẻ. Nam tử áo xanh chắp tay nói, trong ba người, một người trung niên tu sĩ có khí chất trầm ổn đi ra, ánh mắt của hắn quét qua đám người dự thi một lần, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng, gật đầu nói, lần này số lượng tu sĩ tới nhập môn có vẻ nhiều hơn so với những năm trước một chút, xem chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ được các chủ giao cho. Mục sư đệ, ngươi lo bảo vệ bọn họ trước, ba người chúng ta tập trung bố trí dân kiều ở đây. Nam tử áo xanh nghe vậy phất tay đánh ra một đạo thanh quang, hóa thành một cái màn trắng ngăn phía trước mặt của mọi người. Lúc này đám tán tu trong những người dự thi ồ lên kinh ngạc. Thần thái của một tên tán tu tràn đầy vẻ nghi hoặc và kinh ngạc, hắn lên tiếng nói, dân kiều là cái gì? Nghe nói trước đó khảo hạch thu đồ quyên miễu cát đều là ba tiểu quan, ta chưa từng nghe nói qua của dân kiều này nha. Mấy tên tán tu đứng bên cạnh của hắn nhào nhào phụ họa. Đúng vậy, ta đã từng tham gia đại điển thu đồ lần trước, thời điểm đó Yên Miễu Cát vẫn dùng ba cái tiểu quan làm đề thi khảo hạch, sao bây giờ nói thay đổi là thay đổi vậy? Một tên tu sĩ gầy gò, sắc mặt vàng đến nỗi tỏ ra tuyệt vọng, thần thái của hắn ngốc trệ đứng đực ra đó, giống như hắn đã bị người ta rút sạch tinh khí thần vậy. Trong chốc lát, trên bến tàu trở nên ầm ĩ hết cả lên. Im lặng, một tên kiếm tu đứng bên cạnh tu sĩ trung niên lúc nãy đột nhiên hét lớn một tiếng lạnh lùng nói, Yên Miễu Cát đã bao giờ nói rằng đề thi khảo hạch đã bố trí không có bao giờ thay đổi chưa? Tông môn thiết kế mục đích là chủ yếu nhìn xem biểu hiện của các ngươi như thế nào. Các ngươi nếu như là hạng người đầu cơ trục lợi thì cho dù có vượt qua cửa ải này cũng không có tư cách trở thành đệ tử của Yên Miễu Cát. Nếu bây giờ các ngươi không muốn tham gia khảo hạch thì các ngươi có thể đi về được rồi. Đám người đang ầm ĩ thì bị cái vị kiếm tu kia mắng cho một trận cầm như hến. Những người làm ồn ai nấy cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, cho nên không có dám ăn nói lung tung cái gì nữa. Ba tên Yên Miễu Cát đệ tử đồng loạt tế ra ba cái gương đồng giống nhau như đúc. Gương đồng bay lên cao, khi tới gần bến tàu mới hội tụ lại một chỗ, hơi hơi rung động một chút. Sau đó chúng lại bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp phóng tới hòn đảo giữa hồ. Hai địa phương cách nhau rất xa, nhưng mà đạo bạch quang trong nhảy mắt đã đến nơi, tạo thành một sự liên kết giữa hòn đảo và bến tàu. Sau đó mọi người thấy làn sương mù trên hồ quay cuồng một phen, sau đó lan tràn về phía đạo bạch quang kia. Cuối cùng một tòa dân kiều liên thông giữa bến tàu và hòn đảo kia dần dần được sinh ra trên mặt hồ. Dân kiều hoàn toàn là do làn sương mù tạo thành, nó chỉ có rộng một trượng, hư ảo phiêu miểu, trông nhẹ nhàng cực kỳ. Mọi người bắt đầu cảm thấy cực kỳ lo lắng, không biết là khi dẫm lên ở trên cầu có bị rớt xuống ngay lập tức hay không. Dân kiều sinh bạch quang diệt, ba cái gương đồng lần lượt trở về trong lòng bàn tay của ba vị tu sĩ Yên Miễu Cát. Bọn họ đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì bên trên hòn đảo nhỏ kia có một đạo bóng trắng bay ra. Chỉ thấy một đạo bóng trắng kia lập lẻ mấy lần, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Người này là một gã thanh niên khôi ngô tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, bạch y tung bay, trông rất là phong độ. Đệ tử bái kiến Trần Sư Thúc. Mọi người trên bến tàu lúc này đều há hốc mồm. Một thanh niên trẻ tuổi như vậy lại là cao thủ kết đan kỳ. Bọn hắn cảm thấy cực kỳ kinh sợ, cho nên cũng cúi người hành lễ đối với người thanh niên họ Trần này. Thân ngoại qua thân, chỉ khẽ cúi đầu. Khi mà vị sư thúc họ Trần này xuất hiện, hắn lập tức ra lệnh cho Thiên Mục Điệp thu hồi thần thông, rơi vào trạng thái ngủ say. Miễn đến lúc không may bị phát hiện thì nguy to. Sau khi thấy Thiên Mục Điệp hoàn toàn ẩn nấp, tâm trạng quá thân cũng được thả lỏng, thu hồi tâm thần. Hắn đột nhiên cảm giác được cái vị cô nương Phương Đình bên cạnh mình có một chút vấn đề. Nãy giờ nàng chỉ nhìn chăm chăm vào vị tu sĩ kết đăng cảnh của Yêu Miểu Cát mà thôi. Trên mặt của nàng còn có vẻ vừa mừng vừa sợ. Thấy cảnh này, thân ngoại quá thân, trong lòng hơi động. Tu sĩ họ Trần, thủ trưởng chỉ nhắc lên một chút, thản nhiên nói: "Mọi người đều đứng lên đi, trong các ngươi có ai là tu sĩ sở hữu thiên linh căn hoặc song linh căn, hay là người có thể chất tu luyện pháp môn đặc thù hay không? Nếu có thì đứng ra, các người có thể không cần tham gia khảo hạch ở trên dân kiều mà được trực tiếp nhập môn." Thực ra, tu sĩ tam linh căn cơ bản đều có thể dễ dàng nhập môn, cho dù không có qua được cửa ải, cũng rất ít người không được tuyển chọn. Tuy nhiên, về cái mặt thiên phú rõ ràng không bằng những đứa con được ông trời ưu ái, như là thiên linh căn cùng với song linh căn. Nhìn dáng vẻ này, rất có thể có người sẽ được vị kết đan nào đó ở trong Yêu Miểu Cát thu nhận làm đệ tử. Một linh thể đặc thù còn hiếm thấy hơn so với linh căn. Linh thể đương nhiên cũng có tốt có xấu, nhưng mà có đối tượng mà linh căn chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ tu luyện của hắn. Thân ngoại qua thân, tinh ý phát hiện, trong lúc tu sĩ họ Trần đang nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Phương Đình đang đứng bên cạnh hắn, trong ánh mắt có chất chứa sự vui vẻ. Chương 1317, diễn xuất khéo léo. Khởi bẩm đạo trưởng, đệ tử có song linh căn. Phương Đình giơ tay lên cao, trước ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ của mọi người, nàng nhảy lên đi tới phía trước của mọi người. Nhìn tu sĩ họ Trần, vẻ mặt cực kỳ kích động. Lúc này, bên tai của nàng bỗng nghe thấy tiếng truyền âm, ngay lập tức nuốt vào hai chữ sư phụ đang định nói ra. Thái độ lập tức trở nên chững chạc đàng hoàng nói: "Khởi bẩm tiền bối, đệ tử tên là Phương Đình, là thủy thổ song linh căn, xin tiền bối kiểm tra." Mọi người thầm chửi bậy trong lòng, ai cũng biết cái chuyện này có điều gì đó mờ ám. Khả năng diễn xuất của tiểu cô nương này phải gọi là quá kém luôn. Hai người này rõ ràng có quen biết với nhau, thậm chí có khả năng nàng sớm đã bị tu sĩ họ Trần kia nhận làm đệ tử rồi. Tuy nhiên, mọi người ở đây cũng chẳng có gì dị nghị với Phương Đình. Người ta thân mang là song linh căn, cho dù nàng có đi tới Lan Đấu Môn, cũng có thể trực tiếp nhập môn, không cần phải trải qua bất kỳ thử thách nào. Tu sĩ họ Trần mỉm cười gật đầu: "Đúng là song linh căn, ngươi lên đây đi." Những người còn lại có thể bắt đầu bước lên dân kiều. Có thể được dân Miểu Cát thu nhận hay không, tất cả còn phải chờ xem biểu hiện của các người. Tu sĩ họ Trần gọi Phương Đình đi đến bên cạnh mình, sau đó xoay người muốn rời đi. Lúc này, đôi môi của Phương Đình khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm, dường như nàng đang truyền âm, nói điều gì đó với tu sĩ họ Trần. Thân ảnh tu sĩ họ Trần khựng lại trong giây lát, ánh mắt thay đổi, nhìn về phía thân ngoại qua thân. Nhưng mà biểu cảm của hắn không thay đổi chút nào, cũng không có nói điều gì thêm, sau đó dẫn Phương Đình rời đi. Phương Đình chu cái miệng nhỏ nhắn của nàng, trước khi đi liếc mắt nhìn về thân ngoại quá thân một cái. Ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ, như muốn nói, xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức rồi. Thân ngoại quá thân đành phải cười khổ trong lòng. Hắn biết rằng thiên phú của Phương Đình không tệ, nhưng mà hắn không ngờ Phương Đình lại có quan hệ thân thiết với vị tu sĩ kết đăng cảnh của Yên Miểu Cát. Sớm biết như vậy, hắn sẽ làm quen với nàng rồi. Vừa nãy Phương Đình có lẽ đã cố ý nhắc mình trước mặt tu sĩ họ Trần kia. Đây có thể xuất phát từ chân tâm hảo ý của nàng, nhưng mà đối với thân ngoại quá thân thì hắn không biết đây là phúc hay là họa. Trong lòng hắn biết rõ, chỉ với thời gian tiếp xúc ngắn ngủi như thế, Phương Đình không có khả năng nảy sinh bất kỳ cảm tình đặc biệt gì với hắn. Nhưng chẳng may, tu sĩ họ Trần cực kỳ coi trọng thiên phú của nàng, mà muốn đem bất kỳ nguy cơ nào ảnh hưởng đến con đường tu hành của nàng diệt trừ. Lúc đó lại dạ lây đến mình, lúc đó có muốn khóc cũng không biết khóc như thế nào. Thế nhưng, thân ngoại quá thân đối với chuyện này không thể làm gì, chỉ có thể cẩn thận, một bước nhìn một bước vậy. Sau khi mà tu sĩ họ Trần rời đi, ba tên tu sĩ kia tiếp tục bố trí dân kiệu. Nam tử áo xanh bắt đầu kiểm tra thiên phú và cốt linh của mọi người, cuối cùng cũng lựa chọn được 30 người đạt yêu cầu. Các vị đạo hữu, các ngươi không phù hợp yêu cầu của Yêu Miểu Cát ta, vậy thì xin mời các ngươi về cho. mấy người kia đã bị loại, đều là tứ linh căn hoặc là ngũ linh căn, tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ. Đa số đều bị dây ở luyện khí cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong, không thể đột phá tầng thứ 6. Sắc mặt của bọn họ đau thương, vốn dĩ họ cũng biết rằng hy vọng của mình không lớn, nhưng vẫn muốn thử vận may một lần. Ai ngờ chưa bắt đầu thử thách đã bị người ta đuổi đi rồi. Dân kiều rất nhanh được chuẩn bị xong, ba tên tu sĩ kia nhắc nhở mọi người một câu, hãy đi thẳng, đừng dừng lại. Nhắc nhở mọi người dự thi không có được sử dụng bất kỳ một loại pháp khí nào, sau đó thúc giục mọi người nhanh chóng đi lên dân kiều. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, ai cũng không biết trên dân kiều có thử thách gì đáng sợ đang chờ đón bọn họ. Ai trong số họ cũng không muốn làm con chuột bạch thí mạng. Lúc này, thân ngoại hóa thân mới tách ra khỏi cái đám người kia. Nhìn dân kiều biểu lộ trầm ổn, không nhanh, không chậm, đi tới đầu cầu, không một chút do dự bước lên dân kiều. Bốn tên tu sĩ Yên Miểu Cát liếc mắt nhìn nhau. Vị kiếm tu kia âm thầm gật đầu, trên mặt lộ vẻ tán thưởng đối với thân ngoại hóa thân. Những người khác nhìn thấy cảnh này mới chợt hiểu ra, sau đó tự trách mình ngu xuẩn, bởi vì cái vị kiếm tu kia cũng đã nói rõ từ trước, thử thách cũng không có nhất thiết phải bắt đám người bọn họ thông quan. Chỉ cần có can đảm leo lên dân kiều đầu tiên, đã nói lên rằng cái người này đầy đủ dũng khí, dễ dàng chiếm được thiện cảm của những tu sĩ Yên Miểu Cát, thuận lợi chiếm được tiên cơ. Thử thách ở khắp mọi nơi, mọi người không còn chần chờ, đồng loạt xông lên dân kiều. Thân ngoại hóa thân đi trước dẫn đầu, dân khí dưới chân mềm mại mà co giãn, thế nhưng bọn họ bắt buộc phải thôi động linh lực mới có thể đứng vững được trên đó. Khi mà vừa bước lên trên dân kiều, xung quanh cũng không có điều gì khác biệt. Nhưng sau khi đã đi được mấy bước, họ cảm giác được có một làn gió không biết từ đâu chui ra, thổi từ hai bên của dân kiều. Cùng lúc đó, cảnh vật trước mắt cũng dần dần thay đổi. Hai đầu của dân kiều đều biến mất, chỉ còn lại một đám người cùng với một cây cầu làm từ dân khí không đầu không đuôi, dường như nó kéo dài đến tích tận chân trời vậy. Nước phía dưới hồ đồng dạng cũng bị kéo dài vô tận, sóng nước lấp loáng sâu không thấy đáy. Chương 1318 sắp khô kiệt. Thiên Mục Điệp còn đang ngủ say, cho nên thân ngoại hóa thân cũng không xác định được xung quanh có vị tu sĩ kết đăng cảnh nào đang theo dõi bọn họ hay không. Do đó, hắn không dám tùy tiện đánh thức nó. Khi dân kiều mới được sinh ra, Thiên Mục Điệp đã nhìn ra dân kiều được lực lượng trận pháp của hòn đảo ở giữa hồ kéo dài mà thành. Thân ngoại hóa thân lẳng lặng nhìn xem biến hóa trên dân kiều, thần sắc trên mặt của hắn không hề tỏ kinh hãi một chút nào. Nếu thử thách trên dân kiều chủ yếu là khảo nghiệm thực lực, thì giới tu vi luyện khí cảnh tầng thứ 9 của hóa thân đủ ứng phó với tất cả biến số. Nếu như thử thách là khảo nghiệm về tâm tính hoặc nghị lực, hắn lại càng không phải lo lắng. Trái lại còn phải chú ý không được biểu hiện quá biến thái. Khi mà tiếp tục bước đi trên dân kiều, gió trên cầu càng lúc càng lớn, nhất định phải thôi động linh lực để mà ngăn cản. Lúc này, hóa thân cố ý giảm dần tốc độ của chính mình, đã có người đuổi kịp bước chân quán, sau đó không một chút khách khí vượt qua hóa thân, đi tới phía trước. Hóa thân thôi động linh lực hộ thể bị từng người vượt qua. Nhưng mà hắn không hề lo lắng, từ từ ổn định đi về phía trước, đồng thời âm thầm quan sát biến hóa của những người đi trước. Quyển cảnh bên trên dân kiều chắc chắn sẽ không quá mạnh, nếu như là thử thách tâm tính, nói không chừng chỉ cần sử dụng một chút lực lượng kế thừa từ Phật Ngọc đã có thể trực tiếp miễn dịch rồi. Đến lúc đó còn phải xem hắn diễn kịch như thế nào. Càng đi về phía trước, gió càng lúc càng lớn, từng ngọn gió như từng ngọn roi quất vào trên cơ thể của mọi người vậy. Mọi người chỉ có thể dần dần giảm tốc độ di chuyển của bản thân xuống. Cùng lúc đó, mặt nước luôn luôn tĩnh lặng từ trước đến giờ bỗng nhiên có sự thay đổi. Dường như ở dưới nước có thứ đồ vật gì đó đang dụ dỗ bọn họ lao xuống dưới đó. Từng giây, từng phút đều có một giọng nói văng vẳng bên tai của bọn họ. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Ở phía trước vẫn không có nhìn thấy điểm cuối, dân kiều dài đằng đẵng làm cho mọi người ở đây trừ hóa thân cảm thấy tuyệt vọng. Khoảng cách giữa mọi người với nhau càng lúc càng xa. Người ở hai đầu đã không thể nhìn thấy nhau nữa. Từ đó có thể tưởng tượng, chỉ sợ đến cuối cùng, mỗi người chỉ có thể duy nhất, một mình đang độc hành trên dân kiều. Cảm giác cô tịch tuyệt vọng, không nhìn thấy lối ra, lúc đó không cần nghĩ cũng biết, nó rất là khủng khiếp. Những biến hóa này lặng lẽ làm cho tâm lý của mọi người đều dần dần thay đổi. Xem ra cái tòa dân kiều này mục đích để khảo nghiệm thực lực và tâm tính của mọi người tham gia. Cũng có người chợt tỉnh ngộ. Cái này không phải là dân kiều bình thường, đây rõ ràng là một trận pháp phỏng theo quy năng của dấn tâm lộ ở trên làng đấu môn. Đột nhiên, có một vị thiếu niên trong số bọn họ đột nhiên rít gào lên một tiếng, ôm đầu, trên mặt có đủ loại trạng thái biểu lộ dặn dẹo, nhìn cực kỳ thống khổ. Sau đó dưới chân của hắn không còn chỗ đứng, rớt xuống dân kiều. Trong lòng của mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía thiếu niên vừa ngã xuống kia. Khi mà tất cả mọi người thấy cái vị thiếu niên kia sắp rớt xuống nước, một thanh linh kiếm lăng không bay tới, nâng hắn lên, sau đó mang hắn biến mất. Trên bến tàu, bốn tên tu sĩ đang đứng chung một chỗ, chú ý nhất cử nhất động, biến hóa của mọi người trên dân kiều. Tâm tính kém như vậy sao? Tên kiếm tu nhíu mày, nam tử áo xanh mở miệng nói, hắn có tam linh căn, bản thân cũng chỉ mới có 15 tuổi thôi. Trung niên tu sĩ khẽ gật đầu, cái thằng bé này có thể bồi dưỡng được, thế nhưng phải rèn luyện thêm một khoảng thời gian nữa xem sao, vậy thì đưa hắn đến chú đỉnh đường đi. Linh kiếm mang cái vị thiếu niên kia trở về, tên kiếm tu đứng phía bên trái điểm nhẹ một chỉ, toàn thân của tên thiếu niên này như bị kiệt sức, sợ hãi không thôi. Tâm trạng ủ rũ, ngồi trên mặt đất khôi phục chân khí. Hắn cũng không biết được vận mệnh tiếp theo của mình như thế nào. Kể từ khi tên thiếu niên kia bắt đầu thất bại, càng ngày càng có nhiều người ngã từ trên dân kiều xuống. Dưới sự ra tay của bốn vị tu sĩ kia, có người rơi vào bên phải, có người rơi vào bên trái. Quả thần vẫn đang chậm rãi đi trên dân kiều. Trước sau gì không có bất kỳ một tu sĩ nào xuất hiện trước mặt của hắn. Hắn chẳng biết trên cầu bây giờ còn lại bao nhiêu người. Cảm giác cô tịch càng ngày càng mạnh, dụ hoặc ở dưới nước cũng càng ngày càng lớn. Tuy rằng quyển cảnh không có ảnh hưởng được tâm cảnh của hắn, nhưng mà dưới sức mạnh càng ngày càng lớn của cuồng phong bão táp, linh lực của hắn càng ngày càng tiêu hao nhiều hơn. Hắn thể hiện ra kỹ năng diễn xuất rất là khéo léo, biểu cảm khi thì dặn dẹo thống khổ, khi thì mê mang mờ mịt. Dường như đang chống cự kịch liệt với quyển cảnh trên dân kiều. Biểu hiện như thế có lẽ cũng ổn rồi đó chứ. Quả thần cảm giác linh lực trong cơ thể sắp khô kiệt rồi, trên mặt cố tình biểu lộ vẻ kinh hoàng, làm như hắn không thể nào duy trì được linh lực trong bản thân, sau đó cố tình ngã từ trên dân kiều xuống. Chương 1319, cảnh tượng quen thuộc. Khi bị rớt xuống dân kiều, quả thần cảm giác cả người nhẹ hẳn, bị phi kiếm tiếp được, sau đó thoát ly khỏi quyển cảnh của dân kiều. Hầu hết mọi người ở đây đều cho rằng quả thần đã ngã xuống nước từ trước đó rồi. Đám người ngã xuống dân kiều bây giờ chia thành hai nhóm, phân biệt ngồi hai bên phải trái của bến tàu. Vài người đang ngồi xếp bằng điều tức, vài người đứng dậy nhìn dân kiều, thân sắc của mỗi người khác nhau. Trong đó, những người bên trái ít hơn bên phải nhiều. Vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người. Tất cả những người này đều có bộ dáng phi thường cao ngạo, bao gồm cả người thiếu niên đã ngã xuống lúc đầu tiên kia, vẻ mặt sa sút tinh thần, lo lắng tiều tụy trước đó đã mất rồi, thay vào đó biểu cảm cực kỳ vui mừng. Trái lại, những người ngồi bên phải, nhân số tuy nhiều nhưng mà lại rơi vào tình cảnh bi thảm. Nhìn thấy cảnh tượng này, quả thân không nghĩ cũng biết, những tu sĩ ngồi phía bên trái bến tàu đã được Yên Miệu Các chọn trúng. Quả thần nhìn lướt qua khung cảnh một cái. Quả nhiên, thiếu niên lúc trước kiểm trắc có tam linh căn cũng ở bên phải. Trong lòng vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, quả thần nhìn vị kiếm tu kia. Chỉ thấy cái vị kiếm tu chỉ tay về phía bên trái một cái. Quả thần cảm thấy căng thẳng trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của những người ngồi bên phải, bị phi kiếm đưa đến bên trái bến tàu. Trên mặt của quả thần lộ ra vẻ vui mừng, nhưng mà hắn không có lập tức ngồi xuống điều tức để khôi phục chân khí, mà dỗ dàng đến chỗ của vị kiếm tu hành lễ nói. đa tạ tiền bối đã ủng hộ đệ tử. Tên tiểu tử ngươi cũng khá biết điều đó. Kiếm tu thu hồi phi kiếm, cố tình trêu đùa hắn vài câu. Tu sĩ trung niên dò xét nội tình của quá thần một phen, trên nét mặt của hắn không giấu đi sự tán thưởng với quá thần. Không tệ, có can đảm lo việc của thiên hạ, hơn nữa tính cách kiên nghị. Mãi đến khi linh lực cạn kiệt mới bị dân kiều làm cho ảnh hưởng, rối loạn tâm cảnh. Thiên phú tu luyện mặc dù là hơi yếu một chút, nhưng mà tâm tính trên tất cả mọi người ở đây một bậc. Khó trách ngươi có thể đột phá được tam đại bình cảnh ở luyện khí cảnh. Sau này chưa chắc ngươi đã không có thành tựu gì. Vị kiếm tu cũng thu hồi vẻ cợt nhã, nghiêm mặt nói. Ngươi đúng là một hạt giống luyện kiếm tốt. Ngươi có muốn bái nhập vào phi hồng đường của chúng ta để học tập kiếm thuật không? Đinh sư đệ, tu sĩ trung niên nhìn hắn với vẻ mặt trách cứ. Những đệ tử này còn phải trải qua sự khảo nghiệm của các chủ. Hắn đi đâu cũng là do các chủ tự mình phân phối chứ. Các chủ sẽ căn cứ vào tình huống của hắn mà đưa ra quyết định. Chúng ta thân là đệ tử của Yên Miểu Các, cũng không cần phải bao biện làm thay. Kiếm tu cười hăng hắc, căn bản không có sợ vị sư huynh này, nói. Khi mà các chủ sư bá phân phối đệ tử, cũng không phải là suy xét từ thiên phú và ý muốn của bọn chúng hay sao. Tâm tính người này không cần rèn luyện thêm nữa. Cái mãn thiếu chỉ là con đường tu luyện thích hợp mà thôi. Trừ phi hồng đường của chúng ta ra, còn chỗ nào thích hợp với tên tiểu tử này? Chẳng lẽ lại đi chú đỉnh đường nghịch lửa sao? Ta cũng chỉ muốn chỉ điểm cho hắn sớm một chút, tránh để hắn lầm đường lạc lối, lãng phí tài năng mà thôi. Người thứ tư im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng nói. Tâm tính của kẻ này rất là ổn định, nếu đến tuyết ảnh đường của chúng ta, vẻ phù chú không tệ lắm. Sau khi nói xong, hắn cúi đầu xuống, im lặng, không nói gì thêm, mặc kệ ánh mắt sắc bén như kiếm của vị kiếm tu kia. Tu sĩ trung niên và nam tử áo xanh liếc nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ tử còn chưa thu vào cửa, hai người này đã bắt đầu minh tranh ám đấu rồi. Khi thân ngoại qua thân, nghe bọn họ tranh cãi, trong lòng cảm thấy dở khóc dở cười. Không ngờ thiên phú tệ hại như mình, vậy mà cũng gây nên tranh đoạt. Cũng may hắn kịp thời rơi xuống, không có biểu hiện quá biến thái. Nếu không, có lẽ hai người còn lại sẽ tham gia tranh đoạt đệ tử cũng nên. Lúc này, trên dân kiều còn lại 5 người. Mỗi một người đều có tu vi mạnh hơn quá thần, ít nhất luyện khí cảnh tầng thứ 10 trở lên. Thậm chí còn có một vị lão giả trung niên tu vi đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 13, đứng đầu trong tất cả mọi người tham gia khảo hạch lần này. 4 vị tu sĩ quyền miểu cát đang bàn bạc với nhau, xem có nên giữ cái lão giả này hay không. Một lát sau, những người này lần lượt rớt xuống cầu, nhưng mà biểu hiện của lão giả làm cho người khác phải lau mắt mà nhìn. Biểu hiện của hắn khá giống như hoa thần, kiên trì cho tới khi mà linh khí gần như cạn kiệt mới từ trên dân kiều ngã xuống. Mãi cho đến cuối cùng, lão giả bị cuồng phong bên ngoài quấy nhiễu, bên trong có dân kiều làm loạn tâm cảnh, thân thể giống như ngọn liễu trong gió, tâm thần vẫn còn duy trì một tia thần thức thanh tĩnh, ương ngạnh kiên trì mãi mới bị đánh bại. Mọi người nhìn về phía lão giả đã bị phi kiếm đưa về bến tàu. Cả bến tàu lặng ngắt như tờ. Thần sắc của 4 vị tu sĩ Yên Miểu Các nghiêm nghị, thu hồi vẻ cợt nhã từ nãy đến giờ. Kiếm tu âm thầm tỏ ra than thở, tiếc nuối thì thào nói. Đáng tiếc, tuổi tác quá cao, không có hy vọng trúc cơ. Nhãn thần của tên tu sĩ của tuyết ảnh đường sáng lên, hắn giống như nhặt được củ quý, nhất thời bỏ quên cái sự việc của quá thân ra sau đầu. Chương 1320 dẫn dắt mọi người. Huynh đài, nhanh chóng điều tức lại chân khí đi. Tu sĩ trung niên đi vào phía bên trái bến tàu. Lão giả này cũng là nhân tinh, giang hồ lão luyện, chỉ cần nhìn qua một cái là biết đã được chọn rồi. Mặc dù đã sức cùng lực kiệt, nhưng mà lão vẫn run run đứng lên hành lễ với 4 vị tu sĩ kia. Giảng bối đa tạ. Trên mặt hắn bỗng nhiên lão lệ tung hoành, nhưng không có một ai chế giễu hắn. Những cái tu sĩ ngồi bên phải của bến tàu nãy giờ lộ ra biểu cảm đăm chiêu, một vài người không có đợi người của Yên Miểu Cát công bố kết quả, bọn họ cũng đã ngầm hiểu rằng mình đã bị loại. đành chắp tay chào mọi người còn lại, sau đó thi triển động quan bay đi. Các vị đạo hữu, tu sĩ trung niên quay đầu nhìn phía bên phải của bên tàu nói, hôm nay các vị không có thể vượt qua thử thách của dân kiều, hãy trở về đi. Tuy là hầu hết mọi người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cuối cùng vẫn có người òa khóc thành tiếng. Tu sĩ trung niên nhìn về phía bên trái, nhắc nhở những người còn lại. Các ngươi mặc dù đã vượt qua thử thách của dân kiều, nhưng mà tạm thời vẫn chưa được coi là đệ tử của Yên Miểu Các ta, có thể trở thành đệ tử chính thức của Yên Miểu Các. Tất cả đều phải do các chủ định đoạt, các ngươi lên thuyền trước đi. Vừa dứt lời, tu sĩ trung niên ném ra ngoài một chiếc thuyền trúc lớn bằng bàn tay. Thuyền trúc đón gió mà lớn lên, cuối cùng biến thành một chiếc thuyền lớn. Mọi người nối đuôi nhau bước lên thuyền. Thuyền lớn phá sóng mà đi, phóng về phía hòn đảo giữa hồ với một tốc độ cực cao. Dân kiều đã tan biến từ lúc nào, sương mù tán hết, không có còn sót lại một chút dấu vết nào. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền lớn mang bọn họ đến phụ cận của hòn đảo, sau đó lái thẳng qua làn sương mù dày đặc không một chút do dự. Hơi nước cuồn cuộn như sóng lớn ập từ hai phía vào thuyền. Sau khi tiến vào cái làn sương mù, bốn phía toàn là một mảnh hơi nước trắng xóa. Người ngoài nếu đi vào đây không để ý sẽ rất dễ lạc lối. Mọi người đều tỏ vẻ kinh sợ, chỉ có hóa thân kiến thức rộng rãi nhìn ra được một chút manh mối. Cái làn sương mù dày đặc này không phải là một loại linh trận quá cường đại, chỉ là một loại quyển trận bình thường thôi. Thiên Mục Điệp trước đó đã thăm dò qua Yên Miểu Các một lần. Ở bên trong cái làn sương mù, không chỉ có một hòn đảo ở giữa hồ, rất có thể là một mảnh thủy vực có diện tích không nhỏ đã bị sương mù phong tỏa thôi. Lấy thực lực của Yên Miểu Các, họ không có khả năng bố trí cái loại linh trận ẩn nặc đỉnh cấp như vậy. Hổ Sơn đại trận chân chính còn đang được giấu ở bên trong. Mọi người không có thấy tu sĩ trung niên có động tác gì, thuyền trúc tạt qua một làn sương mù một hồi, cảnh vật trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Sóng nước mênh mông, trong đó có vài tòa thanh phong cao lớn chả kém gì cái tòa sơn phong ở bên ngoài. Giữa những cái tòa thanh phong này nối với nhau bởi những cây cầu bạch ngọc. Ở trên cầu hiện tại có khá nhiều nhân ảnh, có lẽ là đệ tử Yên Miểu Các. Bên trên một vài bạch ngọc kiều có treo đầy dây leo, từ trên cao rủ xuống, cao thấp không đều nhau. Có dây leo dài tới mức có thể chạm mặt nước. Dây leo đung đưa trong gió giống như một cái tấm màn che tự nhiên vậy, tỏa trên một cảnh tượng dạt dào sinh cơ. Cảnh vật như là một chốn tiên cảnh bồng lai, làm cho những tên tán tu nghèo kiết xác, cô lậu quả văn ở trong đám người dự thi cảm thấy kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt quả thân lộ ra một thần thái ngơ ngác. Cảnh tượng sơn trung thủy, nhân trung sơn, phong thủy hữu tình đột nhiên gợi lại những ký ức xa xưa trong lòng của Tần Lan. Thiếu Hoa Sơn, ở nơi đó hắn có kẻ thù, nhưng mà hắn cũng có những người bằng hữu thân thiết. Tuy là những năm tháng ấy in sâu trong ký ức của Tần Lan không phải là một nơi hoàn toàn mỹ hảo, nhưng nơi đó là nơi chứng kiến hắn đã trải qua mấy lần lột xác, là bước đệm để chân thân của Tần Tàng đạt đến thành tựu hôm nay. 10 năm một thoáng đã qua, cố nhân không biết có còn hay không. Mấy ngọn núi phía trước chính là nơi xây dựng sơn môn của Yên Miểu Các. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là nơi các ngươi sẽ tu luyện sau này. Thanh âm của tu sĩ trung niên làm mọi người bừng tỉnh. Tu sĩ trung niên đạp nhẹ một cái, thuyền trúc chấn động rời khỏi mặt nước, bay tới một tòa thanh phong. Khi chiếc thuyền gần đến tòa thanh phong kia, tu sĩ trung niên lấy ra lệnh bài lắc một cái, sau đó thuận lợi bay tới đáp xuống một cái bệ đá ở sườn núi. Tu sĩ trung niên thu hồi chiếc thuyền trúc, thả mọi người xuống. Cạnh bên bệ đá nơi thuyền trúc đáp xuống có một con đường. Con đường này thông thẳng tắp lên tới đỉnh núi. Hai bên con đường này là sơn lâm thấp thoáng, bọn hắn mơ hồ có thể thấy được một vài tòa đại điện có khí thế cực kỳ bất phàm. Đi thôi, theo ta đi gặp các chủ. Tu sĩ trung niên dẫn dắt mọi người nhanh chóng theo bậc thang mà lên. Chương 1321, Lão Đạo Sĩ. Khi hóa thân đến nơi này, hắn vẫn chưa có nhìn thấy thân ảnh của Phương Định, nhưng mà sắc mặt của hóa thân vẫn không có nhiều thay đổi. Hắn đi theo phía sau của mọi người, từ từ từng bước một đi lên đỉnh núi. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đi ra khỏi chỗ rừng cây, đến trước một tòa đại điện. Tu sĩ trung niên tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Khởi bẩm sư tôn, đệ tử được phụng mệnh giám sát đại điển thu đồ lần này đã chọn lựa những đệ tử hợp với yêu cầu của sư tôn. Hiện tại đệ tử đã mang những người này được chọn lên núi, mời sư tôn xem xét." "Vào đi." Cánh cửa đại điện tự động mở ra, bên trong truyền ra một giọng nói cực kỳ quen tai. "Trần sư thúc sao?" Tu sĩ trung niên nhanh chóng bước vào đại điện, phát hiện ra bên trong có hai người đã chờ sẵn từ lâu. Đó chính là Trần sư thúc cùng với một vị thiếu nữ thần bí bị Trần sư thúc mang về đến tận cửa Phương Đình. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc nói: "Sư tôn ngài..." Tu sĩ họ Trần thản nhiên nói: "Các chủ sư huynh đột nhiên có một chút linh cảm, cảm thấy có một chút lĩnh ngộ đối với công pháp, cho nên đi bế quan rồi. Sự tình tiếp sau lão phu sẽ an bài tất cả, các ngươi có ý kiến gì không?" "Đệ tử không dám." Tu sĩ trung niên mặt hơi đổi sắc, dỗ dàng tiến lên đưa cho tu sĩ họ Trần một cái ngọc giản. "Trần sư thúc, trong ngọc giản này tư liệu của những đệ tử mới được chọn." Tu sĩ họ Trần khẽ ừa một tiếng, tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu dò xét những người được chọn trong lần khảo hạch này. Bị một cường giả kết đăng cảnh nhìn chăm chăm, biểu lộ của mọi người cực kỳ mất tự nhiên, giống như kiểu bọn họ đang trần truồng đứng trước mặt của vị cao thủ kết đăng cảnh này. Trong lòng đám người này không khỏi âm thầm lo lắng. Sau khi tất cả mọi người đi vào, Phương Đình cũng nhìn thấy Quá Thân đi vào, vẻ mặt cao hứng lên, chào hỏi với Quá Thân. Quá Thân cũng chỉ biết thầm than đau khổ thôi, cũng chỉ đành ngó lơ nàng đi. Không ngờ rằng người quyết định vận mệnh của bọn hắn lại là tu sĩ họ Trần này. Cũng chỉ hy vọng hắn làm việc công tâm theo lẽ thường mà thôi. Lan Đấu Môn vừa tuyển chọn cái nhóm đệ tử từ Yên Miễu Cát Ba. Lần này có thể tuyển chọn nhiều người như vậy cũng coi như không tệ. Các người xem như đã làm việc tận tâm rồi. Tu sĩ họ Trần nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng bốn người tu sĩ kia. Bốn người nghe tu sĩ họ Trần khen ngợi bọn họ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Sau đó, tu sĩ họ Trần đổi hướng nhìn, giơ tay chỉ về phía thiếu niên có tam linh căn rồi nói: "Ngươi, bước qua đây." Thiếu niên bị dọa cho hết hồn, sắc mặt trắng bệch, tay chân luống cuống, thân thể run hết cả lên. "Nhìn lão phu có đáng sợ đến thế sao?" Tu sĩ họ Trần nhìn thấy biểu cảm của tên thiếu niên kia như vậy, cảm thấy không quen, lông mày cao chặt, lạnh lùng nói: "Khó trách ngươi bị nhận xét có tâm tính hạ đẳng. Thế thì làm theo lời của bốn vị sư điện nói vậy, đưa hắn đi chú đỉnh đường rèn luyện 3 năm, sau đó xem hắn có thay đổi tâm tính ra sao rồi tính." Vừa dứt lời, tu sĩ họ Trần ném cho tên thiếu niên kia một cái lệnh bài màu đỏ để cho hắn mang theo bên người. Sau đó, tu sĩ họ Trần liên tục chỉ điểm mấy người. Có người hỏi mấy câu, có người không thèm hỏi một câu nào, trực tiếp giúp cho người đó một cái lệnh bài là xong. Câu hỏi khảo nghiệm của hắn thì như thiên mã hành không, chẳng có liên quan tới bài bản chút nào. Có lúc hỏi lai lịch hoặc kinh lịch của một người, có lúc hỏi cảm ngộ trong quá trình tu hành của một người khác, làm cho mọi người không biết đường nào mà lành, chỉ có thể dựa vào khả năng của mình để ứng đối. Những lệnh bài có màu sắc khác nhau cũng đại biểu cho các phân đường khác nhau trong Yên Miễu Cát. Sau khi mà thấy từng người một bị gọi tên mà vẫn chưa tới lượt của mình, tâm trạng của Quá Thân càng ngày càng nặng nề. Mãi cho đến cuối cùng, chỉ còn Quá Thân và lão giả có tuổi tác lớn nhất chưa được phỏng vấn mà thôi. Chẳng lẽ cái lão gia quả này thật sự muốn nhắm vào mình sao? Quá Thân âm thầm tự nhủ trong lòng, nếu như đại kế của Tần Tang chỉ vì một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thất bại, đến lúc đó chắc chắn khóc không ra nước mắt. Người tên là Triệu Tùng Tiều sao? Đến đây đi. Tu sĩ họ Trần chỉ lão giả, hiện tại chỉ còn mỗi một mình Quá Thân mà thôi. Phương Đình cảm giác được có việc gì đó không có hợp lý ở đây, nhưng mà cũng câm như hến, một câu không dám nói. Những người khác cũng không phải là kẻ ngốc, bọn hắn sớm nhận ra vấn đề này rồi, bắt đầu có tâm lý ngồi xem kịch. Lấy tu vi của ngươi mà có thể rèn luyện tâm tính như thế này, thật sự không tồi. ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng trúc cơ. Chương 1322, Nguyên Anh Đạo Quả. Tu sĩ họ Trần có vẻ như rất tán thưởng Triệu Tùng Tiều. Ngươi đi tới Tuyết Ảnh Đường trước đi, đường chủ ở đó là đệ tử của lão phu, hắn sẽ chỉ bảo cho ngươi thay đổi một môn công pháp, xem thử có một chút cơ hội trúc cơ nào hay không. Đệ tử tuân mệnh. Triệu Tùng Tiều nhận lấy lệnh bài màu trắng từ tay của tu sĩ họ Trần, vẻ mặt cực kỳ kích động. Cuối cùng đến lượt quá thần hắn, tu sĩ họ Trần vừa chỉ tay về phía hắn, đang muốn nói điều gì đó thì thần sắc của hắn đột nhiên thay đổi, sau đó ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài đại điện. Những người khác không hiểu cho lắm, bọn hắn ngoái đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện, nhưng mà chỉ thấy một vùng sóng nước mênh mông mà thôi. Lão gia quả này sao mà lại tới đây? Tu sĩ họ Trần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ, lẩm bẩm một câu, thầm hư lạnh một tiếng, sau đó dùng tài áo đánh ra phía bên ngoài một mũi tên ánh sáng màu lam. Cái mũi tên ánh sáng kia bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh, bay được một đoạn bỗng nhiên nổ tung, trong hư không đột nhiên xuất hiện gợn sóng, sau đó có hai thân ảnh từ từ nổi lên. Hai người này mặc trên người một bộ đạo bào lấy màu đen trắng làm chủ đạo, trên đạo bào có vẽ những cái đồ án âm dương. Một người trong số đó là một lão giả gầy gò, tay cầm một cây phất trần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm. Một người khác có dáng vẻ thấp bé, đứng phía sau lưng của lão giả, có vẻ như là một đạo đồng. Sau khi hai người hiện thân, thân ảnh khựng lại một chút, đột nhiên bay tới đại điện. Trần Hiền Đệ, lão đạo mạo muội đến đây quấy rầy, mong đạo hữu chớ có trách. Lão đạo sĩ chắp tay chào hỏi tu sĩ họ Trần một cái, sau đó đảo mắt nhìn một vòng, kinh ngạc nói: Ủa, Tề đạo hữu đi đâu rồi, sao không thấy ở đây vậy? Nếu như qua đạo hữu muốn tìm các chủ sư huynh, thì chuyến đi lần này đã làm cho Hoa Dương đạo hữu thất vọng rồi. Các sư huynh có sự việc quấn thân cho nên không có ở trong các. Tu sĩ họ Trần chắp tay trả lễ, trong ngữ khí của hắn có ẩn giấu sự lạnh nhạt. Dường như hắn không có hoan nghênh hai thầy trò của lão đạo sĩ này lắm. Nếu đạo hữu có điều gì quan trọng, cứ nói với ta, chờ sau khi sư huynh của ta trở về, ta sẽ thay ngài bẩm báo lại với các chủ sư huynh. Nghe nói, hôm nay Yên Miễu Các tổ chức đại điển thu đồ, những người này chính là đệ tử mới nhập môn có phải không? Không biết có chuyện gì còn quan trọng hơn so với việc kéo dài truyền thừa của tông môn đấy. Chẳng lẽ Tề đạo hữu linh quan nhất ngộ, chuẩn bị đột phá kết anh sao? Lão đạo sĩ dường như không hề để bụng tới ý đồ muốn đuổi khách của tu sĩ họ Trần, nhanh chân đi tới cái đám đệ tử mới nhập môn, ánh mắt quét qua cái đám đệ tử này một lần. Ánh mắt của hắn có một chút quỷ dị. Một người bị lão đạo sĩ này nhìn chằm chằm, cả người thấy không có được tự nhiên. Nhưng mà nhìn thấy vị cao thủ kết đăng cảnh của Yên Miễu Cát có vẻ phải dị nể cái vị đạo sĩ này ba phần, cho nên chẳng ai dám nói gì. Quả thần âm thầm thấy kinh ngạc. Mặc dù chưa có từng thấy qua lão đạo sĩ này bao giờ, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cái bộ đạo bào của lão đang mặc trên người, có thể dễ dàng đoán ra lai lịch của lão. Lão đạo sĩ này hẳn là tu sĩ của Lan Đấu Môn. Hơn nữa, lão còn thuộc nhất mạch tu luyện chân truyền, bí điển âm dương, thiên đấu bí thuật. Xem ra, quan hệ của Lan Đấu Môn và Yên Miễu Cát thật sự không hề đơn giản chút nào. Lúc này, chỉ mới có nhập môn, ngay tức khắc đã gặp được đệ tử chân truyền của Lan Đấu Môn. Nhưng quá thân chỉ thắc mắc, không biết vì sao mà tu sĩ họ Trần kia có vẻ lạnh nhạt với lão đạo sĩ này. Nhưng mà quá thân cũng chỉ mới có nhập môn, không thể nào mà đoán ra nội tình trong chuyện này. Thật tình không biết, lúc này chân thân của Tần Tang đứng trên một ngọn đồi ở giang hồ, hắn quan sát sương mù đang bao phủ xung quanh Yên Miễu Cát. Dường như hắn đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Hắn đã ẩn độn từ một nơi bí mật gần đó, muốn xác định xem quá thân của thật sự an toàn không, sau đó hắn sẽ tạm thời rời đi. Hắn sẽ chu du trong Lan Đấu Môn một khoảng thời gian, xem có thể kết giao với một số người hay không, để mà tiện cùng với quá thân trong ngoài phối hợp, tránh xảy ra sơ sót. Vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được một cơn chấn động, sau đó thấy một đạo độn quang từ phía xa bay tới. Đạo độn quang này lập tức chui vào bên trong đám sương mù kia. Tần Tang tuy không có thấy rõ chân dung của lão đạo sĩ, nhưng mà độn quang mang hai màu sắc trắng đen, gần như là dấu hiệu độc quyền, âm dương thiên đấu, nhất mạch của làng đấu môn, trên làng đấu đảo. Vậy cho nên hắn nghi ngờ, rất có thể đệ tử chân truyền của làng đấu môn, đích thân đến đây rồi. Hơn nữa, hướng xuất phát của độn quang, chính là vị trí sơn môn của làng đấu môn. Không biết đệ tử của làng đấu môn tại sao mà lại đến đây, chờ xem tình hình ở đây một chút, sau đó nghĩ cách tiếp cận hắn xem sao. Tần Tàng lẩm bẩm nói, tính toán một phen, sau đó trở về nơi ẩn nấp, lặng lẽ quan sát tình hình. Trong đại điện Quyên Miễu Cát, tu sĩ họ Trần nghe thấy lời nói móc máy của lão đạo sĩ như vậy, hắn cố nén vẻ không vui, thản nhiên đáp: Hoa Dương đạo hữu, không nên lấy các chủ sư huynh nhà ta ra đùa giỡn như vậy chứ. Tu vi của các chủ sư huynh còn đạt đến cực hạn của kết đan cảnh, khoảng cách kết anh còn cách một đoạn dài, huống hồ muốn kết anh cũng không có thể dễ dàng làm được như vậy. Một hai lần cảm ngộ thì có bao nhiêu tác dụng chứ, nguyên anh đạo quả chẳng lẽ nói thành là cứ thành sao? Chương 1323, âm dương thương lan đấu ngưu. Lão đạo vẫn rất có lòng tin về Tề đạo hữu, phòng sư huynh cũng rất tôn sùng hắn. Hắn nói Tề đạo hữu là người có khả năng kết anh sớm nhất làng đấu đạo. Hoa Dương lão đạo liếc mắt nhìn qua đám đệ tử mới, rồi lại nhìn về phía tu sĩ họ Trần, ho nhẹ một tiếng nói: Nếu Tề đạo hữu không có ở đây, lão đạo chỉ có thể thương lượng chuyện này với hiền đệ vậy. Lưu tiền bối, trước khi đến yêu hải có dặn dò điều gì sao? Tu sĩ họ Trần nghiêm túc hỏi Hoa Dương lão đạo. Lưu tiền bối mà hắn nói tới chính là đương đại trưởng môn Lưu Tiêu Dân của làng đấu môn. Sau khi mỹ yêu hải phát sinh yêu loạn, hắn được nhân tộc cao tầng triệu đi trấn giữ ở Đại Quang Đảo. Đến nay Lưu Tiêu Dân vẫn chưa có trở về. Nếu như đó là mệnh lệnh của Lưu Tiêu Dân, tu sĩ họ Trần dù có kiệt ngạo bất tuần đến đâu cũng không dám cả gan kháng lệnh. Trưởng môn mặc dù không có ra lệnh rõ ràng, nhưng mà ngài ấy cũng đã ngầm cho phép. Hoa Dương lão đạo nói: Hiền đệ hẳn là cũng biết âm dương nhất mạch của chúng ta vẫn luôn không cường thịnh bằng ngũ hành nhất mạch. Những năm gần đây càng không có được như xưa, càng ngày càng sa sút. Lần đại điển khai sơn thu đồ vừa rồi của làng đấu môn, bọn ta không thể thu được đệ tử đáp ứng được đủ yêu cầu, kém xa ngũ hành nhất mạch. Vì thế chúng ta đành phải ra hạ sách này, quản nạp môn đồ, bổ sung thêm một ít đệ tử mới nhập môn. Lời nói thì thế, nhưng mà những đệ tử mới có thiên phú thượng cấp, phù hợp với con đường tu hành của âm dương thiên đấu nhất mạch bọn ta, không có dễ dàng tìm được như vậy. Huống hồ đầu năm nay vừa điều một nhóm đệ tử đến yêu hải. Vừa may ta nghe nói hôm nay Yên Miễu Cát tổ chức đại điển thu đồ, lão đạo chỉ đành mặt dày đến thử vận may thôi. Những người trong đại điện nghe thấy lời nói của lão đạo, thân sắc lập tức thay đổi. Một đám đệ tử mới được thu nhập lập tức nghệch cái mặt ra, họ còn tưởng mình nghe nhầm. Vậy mà bọn họ thật sự có cơ hội gia nhập vào làng đấu môn, đại tông môn bá chủ của làng đấu đảo sao? Khi bọn họ vừa tiếp nhận lệnh bài của Yên Miễu Cát từ tu sĩ họ Trần, ban đầu bọn họ còn mừng rỡ đến phát điên. Nhưng mà hiện tại, tâm lý của bọn họ có một chút dao động, miên man bất định. Thậm chí, ngay cả Triệu Tùng Tiều, lão lệ tung hoành lúc nãy, bây giờ cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Ngón tay bóp chặt lấy lệnh bài, khớp xương trắng bạch. Đồng thời bọn họ cuối cùng lần đầu tiên thấy được sự bá đạo của làng đấu môn. Họ có dũng khí xông thẳng vào đại điển thu đồ của tông môn khác, trực tiếp cướp người. Mặc dù Yên Miễu Cát là tông môn phụ thuộc vào bọn họ. Lúc này thân ngoại quá thân thâm cảm thấy kinh ngạc. Trước đó hắn đúng là có nghe qua làng đấu môn đại khái có thể chia làm ngũ hành nhất mạch và âm dương nhất mạch. Hai trong ba đại chân truyền bí điển của làng đấu môn là Thủy Tức Quyết cùng với Mộc Yển Kinh đều là công pháp của ngũ hành nhất mạch. Bên cạnh đó họ còn có một vài công pháp ngũ hành khác yếu hơn hai cái đại bí truyền chân truyền kia, nhưng mà không hề kém một chút nào. Do đó ngũ hành nhất mạch có thể nói là nhất mạch mạnh nhất, phồn thịnh nhất của làng đấu môn. Ngay cả đương đại trưởng môn Lưu Tiêu Dân của làng đấu môn cũng là người của ngũ hành nhất mạch. Ngược lại âm dương nhất mạch tỏ ra yếu kém hơn ngũ hành nhất mạch rất nhiều. Người ngoài nhìn vào thấy họ có một chút hữu danh vô thực. Nghe nói do chân truyền công pháp của Âm Dương Nhất Mạch yêu cầu quá cao, không chỉ khó khăn trong việc tuyển chọn đệ tử, hơn nữa cái độ khó trong khi tu luyện vượt xa hai đại chân truyền còn lại của Lăng Đạo Môn. Hiện tại xem ra cái điều này là thật rồi, không có lửa làm sao có khói, mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Lời đồn đại trên giang hồ không phải là giả, Âm Dương Nhất Mạch bắt đầu suy thoái nghiêm trọng cũng chỉ có thể bắt đầu đến Yên Miểu Các cướp đoạt lứa đệ tử mới. Âm Dương Thiên Đấu Bí Thuật đương nhiên không phải là không có ưu điểm, nếu không tại sao nó luôn được đánh giá là mạnh nhất trong ba đại chân truyền bí điển của Lăng Đạo Môn. Nhưng đối với loại tình huống này cũng không biết làm thế nào cho đúng, mạnh thì mạnh thật đó, nhưng mà lại quá kén chọn đệ tử rồi. Quả thần đã nhận ra rằng đây có thể là cơ hội ngàn năm để giúp hắn tiến nhập vào Lăng Đạo Môn. Tên tu sĩ họ Trần kia rõ ràng có ý kiến giảng, làm khó đủ điều, nói không chừng cái tên tu sĩ họ Trần này không thu nhận hắn, trực tiếp đuổi cổ hắn cũng nên. Hòa Dương lão đạo xuất hiện phen này quả thật chính là cọng cỏ cứu mạng của hắn. Chỉ cần nắm chặt cơ hội lần này thể hiện mình, cũng không có quanh co ngoằn ngoèo, có thể trực tiếp trở thành đệ tử của Lăng Đạo Môn. Chỉ là hắn không biết yêu cầu nhập môn của Âm Dương Nhất Mạch là cái gì, hắn có thể đáp ứng yêu cầu này hay không. Quả thần đột nhiên lâm vào trầm tư, ánh mắt lấp lóe không nghiền. Bên trong đại điện lúc này chỉ có một người càng nghe Hoa Dương lão đạo nói càng giận dữ. Sắc mặt của tu sĩ họ Trần càng lúc càng đen như đít nồi. Hoa Dương lão đạo cứ làm ngơ không thấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lão đạo, lần này mang cả Âm Dương bàn tới luôn rồi, được hay là không được, các vị chỉ cần thử một lần là biết, sẽ không làm chậm trễ chính sự của các vị, xin hiền đệ tạo điều kiện thuận lợi cho lão đạo vậy. Nói xong, Hoa Dương lão đạo thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Phương Đình đang đứng sau lưng của tu sĩ họ Trần từ nãy đến giờ. Rõ ràng lão muốn Phương Đình tham gia hơn bất kỳ ai ở đây. Chương 1324, tức đến nổ phổi. Hoa Dương lão đạo này cũng là một tên cáo già, hắn nhận ra cô gái Phương Đình này có địa vị rất đặc biệt. Nàng rất có thể là người có thiên phú tốt nhất trong đám đệ tử mới thu lần này của Yên Miểu Các, nên hiển nhiên lão cũng có chủ ý đối với nàng. Đủ rồi, lão thất phu ngươi đừng có khinh người quá đáng. Tu sĩ họ Trần chỉ tay thẳng vào mặt mo của Hoa Dương lão đạo, tức giận chửi ầm lên. Hiền đệ, cái việc gì mà nóng vậy? Hoa Dương lão đạo hất cây phất trần một cái, bộ dáng tiên phong đạo cốt, thần sắc bình thản khuyên giải tu sĩ họ Trần nói. Trưởng môn từng nói với bọn ta, Yên Miểu Các và Lăng Đạo Môn vốn là một thể. Các đệ tử tu luyện ở Lăng Đạo Môn hay là Yên Miểu Các đều giống nhau hết mà. Tu sĩ họ Trần càng ngày càng muốn bùng nổ, nổi giận nói. Ăn nói dớ dẫn, nếu Lư Tiền Bối vẫn còn tòa trấn Sơn Môn lúc này, tuyệt đối không để cho đám các ngươi làm săn làm bậy như vậy. Hoa Dương lão đạo nhắm hai con mắt lại thản nhiên nói. Hiền đệ thật sự nghĩ vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Âm Dương Nhất Mạch của chúng ta không chỉ là nền móng căn cơ của Lăng Đạo Môn, hơn nữa còn lập ra nhiều công lao hạng mã cho tông môn, làm cho hai vị sư huynh được kỳ vọng của Âm Dương Nhất Mạch chúng ta lần lượt dẫn lạc. Ảnh hưởng của nó kéo dài cho tới tận bây giờ. Nhất mạch của chúng ta xuống dốc nhiều như vậy cũng có quan hệ với sự tình lần đó. Trưởng môn mặc dù xuất thân từ Thương Lan Phong, nhưng mà ngươi nghĩ chẳng lẽ hắn trơ mắt nhìn Âm Dương Nhất Mạch của chúng ta xuống dốc trượt dài, cuối cùng rơi vào kết cục của Nhất Mạch Đấu Ngư Phong sao? Đấu Ngư Phong, tâm thần của thân ngoại quá thân đột nhiên kích động. Hắn hỏi dò thật lâu như vậy, chưa bao giờ nghe người ta nhắc đến Lăng Đạo Môn còn có một tòa Đấu Ngư Phong. Chủ phong của Lăng Đạo Môn tổng cộng chia làm 5 tòa, phân biệt được xưng là Thương Lan Tam Phong và Âm Dương Song Phong. Tên như là ý nghĩa, Âm Dương Song Phong chính là đạo trường tu luyện của đệ tử Âm Dương Nhất Mạch, còn Thương Lan Tam Phong chính là đạo trường cho đệ tử Ngũ Hành Nhất Mạch tu luyện. Lưỡng đại chân truyền phân biệt chia nhau chiếm giữ một ngọn núi, những đệ tử còn lại của Ngũ Hành Nhất Mạch chiếm một ngọn núi còn lại, đại diện của chữ môn Lăng Đạo Môn cũng được xây dựng trên Thương Lan Tam Phong. Những sự tình này không phải là bí mật, người ngoài cũng biết. chỉ có sự tình về Đấu Ngưu Phong là người ngoài không hề biết chút nào. Nghe ngữ khí của Hoa Dương lão đạo, Đấu Ngưu Phong nhất mạch dường như là một trong các chi mạch của làng Đấu Môn, thậm chí địa vị so Giam Dương, ngũ hành lưỡng mạch chẳng kém là bao. Vậy mà lại chẳng có kết cục tốt đẹp gì, rất có thể nhất mạch này đã suy vong. Chẳng lẽ Tê Dân Tử tiền bối chính là đệ tử chân truyền của Đấu Ngưu Phong nhất mạch sao? Sở dĩ hắn không có hỏi thăm được tin tức gì là bởi vì Đấu Ngưu Phong nhất mạch đã suy vong, không còn bất kỳ người tu luyện cái bộ công pháp này sao? Tuy nhiên, điều làm cho quá thân nghi ngờ là 400 năm trước, vị cao thủ kết đan cảnh Tê Dân Tử dẫn hành tẩu ở khắp mọi nơi trên tu tiên giới. Đấu Ngưu Phong nhất mạch coi như thật sự suy vong cũng không có nên tiêu thất một cách triệt để như vậy chứ. Đến nỗi người ngoài không biết ngoài hai cái đại chi mạch Âm Dương và Ngũ Hành còn có nhất mạch của Đấu Ngưu Phong đã tồn tại. Còn nguyên nhân bên trong là gì, chỉ sợ cũng chỉ có cao tầng của làng Đấu Môn mới biết được thôi. Thân ngoại qua thân hiện tại chưa đủ tư cách để biết những việc này. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán giữa chừng của quá thân thôi, không thể biết được nó chính xác hay không. Hắn còn phải dò xét càng kỹ mới biết được chân tướng sự việc. Tâm tư của quá thân nhảy lên, trực giác nói cho hắn biết bí mật về Đấu Ngưu Phong liên quan mật thiết đến thứ mà chân thân Tần Tan Cận. Xem ra, lần này để quá thân tìm nhập vào Yên Miểu Cát cũng coi như là đáng giá, không cần tốn nhiều công sức, vẫn nghe được manh mối của bí ẩn. Cuối cùng cũng có phương hướng để lần theo, mặc dù đây chỉ là một số tin tức rất mơ hồ. Hoa Dương lão đạo đang tranh chấp với tu sĩ họ Trần. Những người khác lần đầu tiên thấy hai vị cao thủ kết đăng cảnh tranh cãi với nhau, ai cũng sợ tai bay vạ gió, không có dám thở mạnh. Tuyệt đối không được. Tu sĩ họ Trần dung cánh tay lên, quả quyết nói, tiễn khách. Hiền đệ thật sự là gian ngoan, mất linh, không chịu thay đổi sao? Sắc mặt của Hoa Dương lão đạo trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi không phải là muốn thấy thủ dụ của Lưu Chưởng Môn sao? Hiện tại lão đạo giết cho ngươi một tấm là được chứ gì? Ngươi, tu sĩ họ Trần tức cho đến nổ phổi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 141 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.